cũng khó khăn tại chi chịu đựng được, nếu như không phải thủy tổ lưu lại ở dưới cái này huyết tàng đại trận, chỉ sợ thất sư tổ một ngón tay là có thể đem bọn hắn chém giết. Như thế nào vui cười tam thiếu còn không có xuất hiện? Nhìn thấy Vãn Vân Tông tràn đầy nguy cơ, vui cười tam thiếu y nguyên còn không có xuất hiện, Vãn Vân Tông các đệ tử cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, tự là chân trời rất nhiều xem náo nhiệt đại nhân vật, cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn giật mình. Như thế nào vui cười tam thiếu chưa có tới đâu này? Xem náo nhiệt đại nhân vật cũng đều kinh nghi bất định, Vãn Vân Tông mệnh huyền một đường, nhưng là, vẫn không có vui cười tam thiếu bóng dáng. Đã xong, lần này Vãn Vân Tông đã xong, không có vui cười tam thiếu tương trợ, Vãn Vân Tông căn bản là không có biện pháp cùng Thang Cốc Hạo gia tranh hùng, còn tưởng rằng khó coi đến hai vị thiên tôn quyết đấu, hiện tại xem ra là không có đùa giỡn rồi. Có không ít đại nhân vật không khỏi lắc đầu nói ra. Lúc này mọi người cũng nhìn ra được, Vãn Vân Tông đã là vô lực xoay chuyển trời đất, Vãn Vân Tông chỗ dựa tổ trận tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu. Dám cùng ta Thang Cốc Hạo gia là địch, kết cục chỉ có một diệt môn. Thất sư tổ lạnh dày đặc cười cười, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ hắn hưởng thụ lấy Vãn Vân Tông bị diệt môn khoái cảm. Ta Vãn Vân Tông không khinh người, thiên hạ chư phái có lẽ may mắn mới đúng, bây giờ lại còn lấn đến ta Vãn Vân Tông đầu lên đây. Lúc này, thiên khung phía trên rơi kế tiếp thanh âm già nua, cái thanh âm này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một cái đại thủ không hề dấu hiệu địa theo thiên khung phía trên rủ xuống mà xuống, thoáng cái cầm thất sư tổ bàn tay lớn, thất sư tổ còn không có kịp phản ứng tê, một tiếng, máu tươi như mưa to đồng dạng cuồng phun, chảy nước nghiêng mà xuống, nhuộm hồng cả dãy núi, thất sư tổ a, hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay bị bầu trời rủ xuống rơi, xuống bàn tay lớn sống sờ sờ địa xé rách. Cái này, điều này sao có thể? Đột nhiên một màn này, sợ hãi không ít người, rất nhiều người là chịu nghẹn họng nhìn chân chối, một màn này thoáng cái đem hứa nhiều người đều sợ trắng váng, cái này không chỉ là thiên ngoại đang xem cuộc chiến tu sĩ, liền Vãn Vân Tông rất nhiều đệ tử đều bị sợ trắng váng. Vừa rồi Vãn Vân Tông cao thấp đều cho rằng tai vạ đến nơi, lúc này đây Vãn Vân Tông tất nhiên sẽ bị diệt môn, nhưng mà, hiện tại nổi bật dị biến, một cái đại thủ từ cửu thiên rủ xuống, đem đã đạt tới thiên tôn cảnh giới thất sư tổ một cánh tay sống sờ sờ xé rách. Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ thế nhưng mà thiên tôn. Có người không khỏi chịu nghẹn ngào nói, hiện tại, lại bị xé rách cánh tay, cái này, điều này sao có thể. Chân trời sở hữu đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi chịu lưng phát lạnh, thất sư tổ thế nhưng mà thiên tôn, coi như là ông cụ, tại thiên tôn trước mặt cũng chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, nhưng mà, hiện tại thất sư tổ lại bị người sống sờ sờ địa xé rách một cánh tay. Một cái thiên tôn nha, lại bị người sống sờ sờ địa xé rách một cánh tay, cái này là bực nào chuyện kinh khủng. Không biết bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đạo hạnh thiển người càng là đặt mông ngồi dưới đất. Rất nhiều lão tinh thọ đều tay chân rét run, tình cảnh như vậy quá kinh khủng. A, thất sư tổ nhịn đau kêu một tiếng, dùng vô thượng đạo pháp cải tạo một cánh tay, sắc mặt chịu trắng bệch, hắn đều không thể tin được trước mắt một màn này, tổ đạo tranh hùng thời đại giờ mới bắt đầu, hắn là ngủ say trên vạn năm lâu mới rời núi. Tuy nhiên hắn không dám xưng vô địch thiên hạ, nhưng, hắn tự cao phóng nhãn thiên hạ, có thể gây tổn thương cho người của hắn là giải rác không có mấy, nhưng mà, bây giờ lại xuất sư bất lợi, còn không có tiêu diệt Vãn Vân Tông tự bị xé nứt một cánh tay. Ngươi là ai? Thất sư tổ lệ quát một tiếng, tự tính toán hắn đạo hạnh thông thiên, cũng không có cách nào tìm được cái này chỉ đại chỉ chủ nhân thân ở phương nào. Ta là ai không trọng yếu? Thanh âm già nua từ cửu thiên bên trên rủ xuống, nói ra, tự tính toán sư phụ ngươi vẫn còn thời đại. Cũng không dám coi trọng ta Vãn Vân Tông làm càn, hôm nay ngươi cũng dám công phạt ta Vãn Vân Tông, tự tính toán sư phụ ngươi còn sống, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Rất nhiều người nghe được như vậy, không khỏi chịu lưng phát lạnh, có người thậm chí là nghẹn ngào nói, thất sư tổ sư phụ thế nhưng mà cùng khẩn Na La đạo tổ, cùng một cái thời đại người, chính là một vị vô địch thiên tôn, cái này, người này khẩu khí quá lớn a. Thất sư tổ sư phụ, tại một cái đằng trước tổ đạo tranh hùng thời đại đều là danh chấn thiên hạ nhân vật. Tung hoành cửu thiên khó có địch thủ, tuy nhiên cuối cùng là thua ở khẩn Na La đạo tổ trong tay, nhưng, cuối cùng cả đời, khó có địch thủ. Tốt, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút cái dạng gì rùa đen rút đầu. Thất sư tổ không tin tà, điên cuồng hét lên một tiếng, nhổ ra vô lượng tinh hỏa, thi ra nhất nghịch thiên nhất thức. Oanh thoáng cái, vô lượng đạo uy phóng lên trời, chỉ thấy thất sư tổ sau lưng xuất hiện một cái bóng này vừa ra, đại đạo pháp tắc dưới chân của hắn rên rĩ, cửu thiên thập địa thần linh đều nhượng bộ lui binh. Trăm vạn dặm ở trong sở hữu sinh linh đều tại vô thượng đạo uy hạ thần phục. Thoáng cái, bất luận là Vãn Vân Tông đệ tử hay vẫn là chân trời quan sát tu sĩ, đều bị cái này vô thượng đạo uy chấn áp. Cái này đúng vậy, Thang Cốc Hạo gia mạnh nhất nghịch thiên tổ thức, là Thang Cốc năm luân bên trong một vòng cuối cùng gọi tổ. ở chân trời quan sát tu sĩ, coi như là ông cụ cũng chống đỡ không nổi, thoáng cái bị vô thượng đạo uy chấn áp, bồ hoanh trên mặt đất, không thể động đậy. Thang cốc Hạo gia nghịch thiên tổ thức thang cốc năm luân, thất sư tổ chỗ thi chính là một vòng cuối cùng gọi tổ, dùng gọi ra bọn hắn thang cốc Hạo gia thủy tổ Hạo ngày đạo tổ vô thượng đạo uy, vô số sinh linh tại một thức này hạ bồ hoanh, đại đạo pháp tắc bị cái bóng này đạp tại dưới chân, tựa hồ, lúc này cửu thiên thập địa ở trong, duy hắn độc tôn. Nếu như là Hạo ngày đạo tổ đã đến, ta là phục thủ xưng thần, đáng tiếc, không phải. Lập tức, vãn vân ngọn núi chính chi sau một treo tinh hà phóng lên trời, chỉ thấy một cái tinh vũ ở chỗ này bao hàm chửa lấy, tinh hà truy ức ức ức vạn dặm, chìm nổi lấy vô số ngôi sao, cái này một cái dị tượng không chỉ là áp sập chư thiên, liền đại đạo đều chấn áp tại dưới chân. Phanh một tiếng, trên chín tầng trời rủ xuống bàn tay lớn, một trưởng chụp được, cái kia vô địch bóng dáng thoáng cái nát bấy. Không coi như là thất sư tổ cũng đều không thể tin được, hoảng sợ quát to một tiếng, hắn tự cho là mình thi ra gọi tổ, đầy đủ lại để cho hắn dựng ở thế bất bại, nhưng mà, thật không ngờ, lúc này hắn nhất nghịch thiên nhất thức tại đây bàn tay lớn trong y nguyên, như là giấy đồng dạng, thoáng cái bị đập toái. Cũng không phải đối phương đạo pháp quá mạnh mẽ, mà là song phương đạo hạnh kém quá xa, tuy nhiên cùng là thiên tôn, nhưng là có phân chia cao thấp, không hề nghi ngờ, thất sư tổ đạo hạnh xa xa không bằng đối phương. Lúc này, thất sư tổ minh bạch, hắn gặp kinh khủng nhất nhân vật, thiên tôn cũng cao có thấp có, nhưng là, lúc này đây, thất sư tổ là đã đến thiết bản rồi, hắn gặp một cái hắn không thể trêu vào chính thức nghịch thiên tồn tại. Nhưng mà, lúc này có giác ngộ như vậy cái kia đã muộn, hắn thang cốc năm luân, một vòng cuối cùng gọi tổ tại đây chỉ đại dưới tay như là giấy đồng dạng, thoáng cái nát bấy. Thất sư tổ không cam lòng địa giống lớn một tiếng, diễn biến lấy một môn lại một môn Hạo ngày đạo tổ tuyệt học. Tế ra một kiện lại một kiện nghịch thiên bảo binh, y nguyên, hắn y nguyên bị cái này chỉ bàn tay lớn chăm chú địa tích lũy ở, nghe được phanh, phanh, phanh vỡ vụn chi tiếng vang lên, từng kiện bảo binh tại bàn tay lớn ở trong vỡ vụn, một môn lại một môn tuyệt học bị vê diện. A cuối cùng một tiếng không cam lòng địa kêu thảm thiết, thất sư tổ bị từ cửu thiên bên trên giỏ xét xuống bàn tay lớn tạo thành huyết vụ, thất sư tổ cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ. Hắn cả đời tự cho mình cực cao. Đặc biệt là khẩn Na La đạo tổ tọa hóa chi về sau, đạo uy vô thượng, vô số thiên tôn bị chấn áp, thậm chí là thân tử đạo tiêu, đương kim trên đời còn thừa lại lão thiên tôn không nhiều lắm, hắn tự nhận là tự tính toán trong tương lai có lão thiên tôn xuất thế, hắn cũng có thể dựng ở thế bất bại, nhưng mà, hôm nay kết quả hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là bị chém giết tại Vãn Vân Tông bên ngoài, thất sư tổ tất cả không cam lòng, hắn yên lặng vạn năm lâu, lần thứ nhất xuất thế, lại bị người sống sờ sờ địa bóp chết. Nhưng mà, tất cả không cam lòng hắn cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng nhất y nguyên bị cái này chỉ cửu thiên chi thủ bóp chết. Tựa hồ, như vậy một cỗ thiên tôn, tại đây chỉ đại dưới tay, chẳng qua là một chỉ con kiến mã mà thôi rồi. Già rồi, luôn có chút lực bất tòng tâm. Không bằng năm đó, tại Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong truyền đến thở dài một tiếng, sau đó bàn tay lớn biến mất, Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ba một tiếng. Chân trời rất nhiều người xem náo nhiệt lúc này hai chân như là bông vải đầu đồng dạng, đứng đều đứng không vững, bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, coi như là ông cụ đều bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân thẳng run lẩy bẩy. Một màn này, thật sâu rung động lấy tất cả mọi người, không chỉ là chân trời xem náo nhiệt sở hữu cường giả, liền Vãn Vân Tông vô số cường giả đều bị chấn động rồi, một vị thiên tôn, cứ như vậy tươi sống không bóp chết rồi. Nếu như nói, ông cụ bị bóp chết. Đây cũng là mà thôi, dù sao nhân hoàng đều ủng như thế thực lực, nhưng mà, một vị thiên bản, lại bị sống sờ sờ địa bóp chết rồi. Cái này Vãn Vân Tông có được thế nào một cái vô địch tồn tại? Đã qua hồi lâu, có người phục hồi tinh thần lại, không khỏi đánh nữa một cái rung động linh nói ra. Cái này, chẳng lẽ là thánh thiên tôn, hoặc là bất hủ thiên tôn? Rất nhiều người đều thoáng cái sắc mặt trắng bệch, quản chi là ông cụ như vậy nghịch thiên cường giả, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp. Một màn này quá rung động rồi, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người cả đời đều không thể nào quên một màn này. Lúc này, chân trời tất cả mọi người nhìn Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong liếc, mọi người trong đôi mắt đều tràn đầy kính sợ. Giờ này khắc này, ai dám nói tái nhập xâm Vãn Vân Tông một bước. Ngay cả thiên tôn đều bị nhất chết rồi, về phần cái gì ông cụ, cái gì nhân hoàng, cái kia căn bản là không nói chơi. Vãn Vân Tông căn bản cũng không phải là có được hai cái nhân hoàng. Có ông cụ phục hồi tinh thần lại, thật sâu hô hít một hơi, hoảng sợ nói. Mà là một nhân hoàng, một vị thiên tôn, hơn nữa vị này thiên tôn, vô cùng có khả năng là thánh thiên tôn hoặc là bất hủ thiên tôn. Ngay tại Vãn Vân Tông nghịch thiên tồn tại bóp chết thất sư tổ thời điểm, mà lãnh xa châu chiến trường đã tiến vào gay cấn rồi. Yến Thập Tam gặp Lục Không Ông không muốn trở lại, hắn cũng nóng vội, hai mắt một chuyến, nhìn qua cát đảo bên ngoài thang cốc Hạo gia cường giả, trong nội tâm đã có chủ ý, lúc này không động thủ, còn đợi chuyện gì? Cũng thế, chờ ta trước chém thang cốc Hạo gia những ngói này gà chó đất chi về sau, sẽ giúp tông chủ chém Hạo Tam ngàn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, hắn lời này cũng quá điên a, cũng không sợ đau đầu lưỡi, nho nhỏ hồn phủ tạo nghệ, vậy mà cũng dám nói chém nhân hoàng, hơn nữa hay vẫn là hoàng trung hoàng. Chân trời quan sát tu sĩ cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Liền vây khốn Lục Không Ông Hạo Tam ngàn cũng không khỏi chịu giận dữ, hắn đường đường một vị hoàng trung hoàng, lại bị một vị tiểu bối tuyên bố muốn chém hắn, này làm sao không cho hắn cuồng nộ, hắn lạnh dày đặc nói, tiểu bối, đối đãi ta chém Lục Không Ông, lại chậm rãi đem ngươi luyện hóa thành cho. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com, Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy. Hừ, tiểu bối. Các ngươi Vãn Vân Tông đã xong, các ngươi một cái khác tôn nhân hoàng không đến, Lục Không Ông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhận thức tương tự giao ra Hạo Nhật Luân, cho ngươi một thống khoái. Một cái rách căm căm thanh âm vang lên, cái này rách căm căm thanh âm là, từ thang cốc Hạo gia một cỗ mặt trời trên chiến xa chuyển đến. Xem ra, thang cốc Hạo gia là một đám chỉ biết xính miệng lưỡi chi lợi phế vật, cũng thế, ta sẽ thanh toàn các ngươi, tiễn đưa các ngươi quy thiên. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lấy ra một chỉ hoàng trung. Bên trên, bắt sống họ Yến tiểu súc sinh, ta muốn hắn sống không bằng chết. Rét căm căm thanh âm tàn nhẫn nói ra. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho thang cốc Hạo gia sở hữu đệ tử đều chịu vô cùng phẫn nộ. Oanh, thang cốc Hạo gia cường giả đã sớm hận không thể đem Yến Thập Tam bầm thây vạn đoạn. Một nhận được mệnh lệnh, hơn vạn chiếc mặt trời chiến xa vang lên từng đợt tiếng sấm, hướng cát đảo bôn trì mà đến, triển toái hư không. Keng, keng, keng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Yến Thập Tam là dao động vang lên trong tay hoàng trung. Từng đợt hoàng trung thanh âm vang vọng toàn bộ cát đảo, hướng lãnh xa châu chỗ càng sâu chuyện đi, từng đợt tiếng chuông có một loại nói không nên lời tiết tấu. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam hoàng trung thanh âm vừa vang lên, một hồi thiên dao động địa sáng ngời, cát đảo bên ngoài sa mạc đại địa vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, nghe được ông một tiếng, cái này một mảnh dài hẹp trong cái khe dĩ nhiên là từng đạo lãnh mang phóng lên trời, tại từng đạo phóng lên trời hàn mang phía dưới, theo hồ có lân giáp lộ ra đồng dạng. Phốc, phốc, phốc. Cái này từng đạo theo cát, dưới đáy bắn ra đến hàn mang một bắn chúng những hướng kia cát đảo chạy, như bay mà đến mặt trời chiến xa thời điểm, những không thể phá vỡ này mặt trời chiến xa thoáng cái bị bắn thủng, thượng diện thang cốc Hạo, gia cường giả thân thể tại chỗ bị bắn thủng nguyên một đám lỗ máu, những thông thiên cảnh này giới cường giả thoáng cái bị đánh thành cái sàng. A, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, từng chiếc mặt trời chiến xa từ trên không trung vẫn lạc, một hồi phanh, phanh, phanh thanh âm không dứt bên tai, vẫn lạc mặt trời chiến xa ngã trên mặt đất. Cũng có rất nhiều ngã vào trong nước, bị tập kích, bày trận. Thang cốc Hạo gia cường giả hét lớn một tiếng, lập tức phanh lại mặt trời chiến xa, còn lại mặt trời chiến xa lập tức bày thành một cái phòng ngự đại trận. Yến Thập Tam cái này sớm đã có chuẩn bị, tại đây phía dưới mặt đất hắn chôn xuống cái gì đó, thật không ngờ khủng bố, liền mặt trời chiến xa đều bị đánh xuyên. Chứng kiến trước mắt một màn này, tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng sợ. Mặt trời trên chiến xa cường giả đều là thông thiên cảnh giới nhân vật, nhưng mà lúc này vậy mà ngăn không được theo cát dưới đáy bắn ra đến từng đạo hàn mang, toàn bộ đánh thành cái sàng. Có khả năng là tuyệt sát trận, thậm chí có thể là một góc đạo tổ tuyệt trận. Tự là liền cát ở trên đảo khách nhân đều không khỏi tay chân phát lạnh, Yến Thập Tam chiêu thức ấy cũng quá độc ác a, vậy mà tại cát dưới đồi chôn xuống tuyệt sát. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, thiên dao động địa sáng ngời cục diện không có đình chỉ xuống, ngược lại là càng ngày càng kịch liệt, theo Yến Thập Tam trong tay hoàng trung có tiết tấu địa lay động. Lay động được càng lúc càng nhanh, cát ở trên đảo khách nhân đều đứng không vững, bề bộn là thi ra công pháp ổn định chính mình. Oanh oanh oanh mà đang ở này là, cát đảo bên ngoài lần lượt cồn cát, sa mạc bên trên một tòa lại một cái ngọn núi sụp đổ nhưng sụp đổ, một mảnh dài hẹp hang sâu lộ liễu đi ra, cồn cát lún xuống, ngọn núi sụp đổ, đại địa vậy mà không có chìm xuống, ngược lại là bay lên, đặc biệt là cát đảo, bay lên được càng lúc càng nhanh, thoáng cái thẳng vào không cao. Không, không đúng, đây không phải là đại trận, cát dưới đảo mặt có cái gì? Có người nhìn thấy dưới bùn đất lộ ra từng khối lân giáp, mỗi một khối lân giáp có vài mẫu cực lớn, lân giáp phía trên dĩ nhiên là đạo văn giao thoa, hàn quang lưu chuyển, từng đạo hàn mang theo lân giáp bên trên bắn ra đến, chém thiên khung phía trên thang cốc Hạo gia cường giả. Đây là cái gì nghịch thiên chi vật, Yến Thập Tam vậy mà có thể chỉ huy nó? Vừa thấy được tình huống như vậy, tất cả mọi người không khỏi chịu phát lạnh, liền khách nhân đều không ngoại lệ. À, lúc này thiên khung phía trên là hàn mang đan vào thành vô tận lưới lớn, thang cốc Hạo gia mặt trời chiến xa kết thành cường đại phòng ngự đại trận, đều ngăn cản chi bất trụ, liền Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bảo binh đều bị bắn thủng. Lúc này, một cái vô tận hàn mang quá lưới đem Thang Cốc Hạo, ra hơn vạn cường giả vây ở bên trong, đã xông không bên trên cát đảo, cũng xông không xuất ra đi. Lão tổ, nhập cát đảo, giết họ Yến. Lúc này, Thang Cốc Hạo ra đại nhân vật nhìn ra mánh khóe, nhìn trời bên cạnh cùng Lục Không Ông chiến cùng một chỗ Hạo Tam Ngàn hét lớn một tiếng. Tiểu bối, ta muốn giết ngươi. Hạo Tam Ngàn gặp Thang Cốc Hạo, ra một vạn chiếc mặt trời chiến xa vẫn lạc hơn phân nửa, cũng không khỏi đau lòng vô cùng. Lúc này, hắn chẳng quan tâm chém giết Lục Không Ông, điên cuồng hét lên một tiếng, một bước vạn dặm, lập tức xuyên thấu hư không như thủy tinh đồng dạng phanh, một tiếng vỡ vụn, hắn từ phía trên bên cạnh lập tức ngất trời cát đảo bên ngoài, hướng cát đảo xung phong liều chết mà đến. Cái lúc này, Hạo Tam Ngàn cũng đã nhìn ra, cát ở trên đảo không có bất kỳ xung phong liều chết hàn mang, không hề nghi ngờ, cát ở trên đảo là an toàn nhất. Oanh lúc này, cát đảo bên ngoài thành từng mảnh cồn cát, sa mạc sụp đổ, lộ ra một cái ngàn dặm cực lớn thân thể này như cùng là một cái cự đại vô cùng giáp xác, cái này giáp xác bên trên hiện đầy vô số lân giáp. Tới tốt, Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, trong tay Hoàng Trung dao động được càng ngày càng kịch liệt, tiết tấu là càng lúc càng nhanh. Xùy theo thành từng mảnh cồn cát, sa mạc sụp đổ, một đầu 8.000 dặm lớn lên có gai cái đuôi cuồng quét mà đến, cái này đầu cái đuôi vừa thô vừa to như cùng một cái sơn mạch, gai ngược có ngàn trượng chi trưởng. Cái này đầu vừa thô vừa to vô cùng cái đuôi cuồng quét mà đến, nghe được phốc đầy trời huyết vũ, cái này như núi mạch cực lớn cái đuôi như là cối xay thịt đồng dạng, đem mấy ngàn chiếc mặt trời chiến xa quét thành mảnh vỡ, tại đây cái đuôi phía dưới, coi như là chắc chắn vô cùng mặt trời chiến xa cũng như giấy đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, huyết vũ đầy trời, một vị lại một vị thông thiên cường giả nghịch rơi. A Hạo Tam Ngàn phẫn nộ địa điên cuồng hét lên một tiếng, hắn bị mang hàn bắn hủy vài kiện bỏ binh, hắn một cái hóa thân đều bị giết chết. Cuối cùng, hắn ngự lấy một cỗ mặt trời chiến xa diễn biến ra vô địch đạo tổ, mới từ cái này đan vào thành vô tận lưới lớn hàn mang trong xung phong liều chết tới. Mặc dù là như thế, hắn tổn thất thật lớn, hắn mặt trời chiến xa không giống người thường, có một đầu tinh hỏa cự long quay quanh, nhưng mà, hắn cái này chiếc quý giá, vô cùng mặt trời chiến xa y nguyên bị bắn ra ngàn vết lở loét trăm khổng, thân thể của hắn đều bị bắn ra mấy cái lỗ máu. Ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Hạo Tam Ngàn điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức tới gần Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trốn chi không kịp, thoáng cái bị Hạo Tam Ngàn bắt trong tay. Hạo Tam Ngàn một thanh túm lấy Yến Thập Tam trong tay Hoàng Trung, dốc sức liều mạng địa dao động. Hoàng Trung là keng, keng, keng rung động, nhưng là, hắn căn bản là không hiểu trong đó tiết tấu. Căn bản là chỉ huy không được dưới mặt đất nghịch thiên chi vật. Oanh, lúc này, một tiếng vang thật lớn, cát đảo bên ngoài vạn dặm sa mạc sụp đổ. Lúc này dưới mặt đất quái vật khổng lồ lộ ra chân thân. Đây là một đầu khoảng chừng vạn dặm cực lớn nghịch thiên chi vật, chỉ thấy vật ấy một thân giáp sát như quy, nhưng là, nó lại có được chân long đầu lâu cùng chân long cái đuôi. Lúc này cái này con quái vật đứng, khoảng chừng vạn trượng độ cao, mà cát đảo tựu là giáp sát trung ương nhất, cũng là cao nhất địa phương, lúc này toàn bộ cát đảo thẳng thẳng nhập vân tiêu. Quái vật khổng lồ dưới thân xuất hiện một cái cự đại vô cùng thâm uyên, nguyên lai vật này là đem mình chôn ở dưới mặt đất. Phòng đấu giá bên trên sở hữu khách nhân đều không khỏi hút một hơi hơi lạnh, bọn hắn như ở bên trong là ở cát trên đảo, bọn hắn vẫn luôn là tại một cái quái vật khổng lồ trên người. Đây là cái gì quái vật? Chân trời vô số tu sĩ chứng kiến như vậy quái vật khổng lồ, hai chân cũng không khỏi như nhũn ra, quái vật kia một đôi mắt so ma bàn còn muốn cực lớn, hai mắt ở trong phun ra nuốt vào hào quang có thể chiếu sáng trăm vạn dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này quái vật chỗ phát ra khí tức, chỉ sợ thiên tôn đều nhượng bộ lui binh. Long Quy, truyền thuyết thượng cổ chi vật, nghe đồn vật ấy có được thời kỳ viễn cổ thần thú Huyền Vũ huyết thống. Có đại môn phái ông cụ nhìn thấy vật ấy, lúc này cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, lưng rét run, ứa ra hàn khí. Yến Thập Tam bị Hạo Tam Ngàn nắm trong tay, lại một chút đều không nóng nảy. Hắn đối với hồn hển địa loạn trạng Hoàng Trung Hạo Tam Ngàn lẳng lặng cười cười, nói ra, cái này tiết tấu chỉ có ta biết rõ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Oanh lúc này Long Quy cái kia lại thô lại dài cái đuôi quét qua, lại là một nhóm lớn mặt trời chiến xa vẫn lạc, đầy trời huyết vũ, thảm trong thanh âm phập phồng không chỉ. Tiểu súc sinh, nhanh lại để cho quái vật kia dừng lại, nếu không, ta cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Chứng kiến môn hạ đệ tử nguyên một đám vẫn lạc, Hạo Tam Ngàn gào thét nói. Ta chưa bao giờ sợ chết, không tin ngươi thử xem, nhìn ngươi có bổn sự kia để cho ta thần phục không? Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Tốt, tốt. Tiểu súc sinh, bổn tọa muốn đem ngươi luyện hóa, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Hạo Tam Ngàn là hai mắt khóe mắt liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra bảo đăng, chỉ thấy bảo đăng ở trong tử long viêm chút xuống mà xuống, hướng Yến Thập Tam trên người đốt đi. Tử Long Viêm, đây chính là cửu chuyển hỏa chủng, đây là trải qua hạo tam ngàn luyện hóa đồ vật, khủng bố vô cùng. Một khi đốt tại trên thân thể, tuyệt đối có thể làm cho người sống không bằng chết. Liền hồn phách đều có thể thống khổ vô cùng. Ngươi bị lừa rồi. Bị hạo tam ngàn nắm trong tay Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, không sợ tại chút xuống mà ở dưới Tử Long Viêm, há mồm khẽ hấp, lại đem Tử Long Viêm toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cái này hạo tam ngàn cả kinh, hắn chịu một giật mình, bởi vì hắn bảo đang bên trong Tử Long Viêm vậy mà không bị hắn khống chế, giống như gặp cái gì khắc tinh đồng dạng, chút xuống mà xuống, toàn bộ bị Yến Thập Tam hấp vào bụng. Keng, keng, keng, ngay tại hạo tam ngàn chịu một giật mình thời điểm, một hồi có tiết tấu hoàng trung chi tiếng vang lên, tại phòng đấu giá khách trong đám người, chỉ thấy có một người mặc hắc y một người khách nhân vậy mà cầm trong tay hoàng trung, có tiết tấu địa lay động. Hạo tam ngàn thoáng cái đều choáng váng, trong lúc nhất thời không có làm minh bạch cái này chuyện gì xảy ra. Ngao lúc này long quy cái đuôi quét qua, đem thằng cốc hạo gia cường giả giết được thất thất bát bát, chỉ thấy nó đột nhiên quay đầu, hai mắt phun ra nuốt vào lấy vạn dặm hào quang. Hướng trong phòng đấu giá loạn choạng hoàng trung khách nhân nhìn lại. Mà ở giữa sân loạn choạng hoàng trung khách nhân lúc này lộ ra chân diện mục, hắn lẳng lặng cười cười, đối với Long Quy nói ra, đã đem ngươi gọi tỉnh lại, tự có chỗ tốt tặng cho ngươi, tiễn đưa ngươi cửu chuyển hỏa chủng, Tử Long Viêm, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chuyện đang nhanh nhất tại TGUENCV, COM Yến Thập Tam vừa rơi xuống, rơi vào hạo tam thiên thủ bên trong Yến Thập Tam há mồm nhổ, bồng một tiếng, ánh lửa trùng thiên. Bị hắn nuốt vào bụng ở bên trong sở hữu Tử Long Viêm phóng lên trời, Long Quỳ há mồm khẽ hấp, đem Tử Long Viêm toàn bộ hút vào trong miệng. Tiểu súc sinh, hạo tam thiên chi trên đường Yến Thập Tam hợp lý, một mực lộ diện căn bản cũng không phải là chính thức Yến Thập Tam, đây là Yến Thập Tam một cái hóa thân. Lúc này, hạo tam ngàn hét lớn một tiếng, so tia chớp còn nhanh gấp trăm lần, hướng chính thức Yến Thập Tam đánh giết mà đi. Bồng nhưng mà, hạo tam ngàn còn không có đánh giết đến Yến Thập Tam, Long Quỳ đột nhiên há mồm. Phún ra liệt diễm là đại đạo pháp tắc quanh quẩn, như cùng một cái lao lung đồng dạng, thoáng cái đem hạo tam ngàn khóa tại liệt diễm ở trong. À thoáng cái bị nhốt tại liệt diễm lao lung ở trong, hạo tam ngàn kêu thảm một tiếng, cái này liệt diễm khủng bố vô cùng, hắn dùng từng kiện bảo vật hộ thể cũng đỡ không nổi, thân thể thoáng cái bị đốt đốt. A thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lãnh xa châu, bị nhốt tại liệt diễm bên trong hạo tam ngàn thoáng cái bị đốt thành tro. Mà Yến Thập Tam hóa thân hóa thành một đạo hỏa quang, thoáng cái xông vào Yến Thập Tam trong cơ thể. Yến Thập Tam hóa thân chính là tiên hỏa, tự tính toán cửu chuyển hỏa chủng Tử Long Viêm lại khủng bố, tại tiên hỏa trước khi, nó cũng giống nhau là ngoan ngoãn thần phục. Chứng kiến trước mắt một màn này, tất cả mọi người lưng ứa ra hàn khí, một vị nhân hoàng, một vị hoàng trung hoàng, lại bị sống sờ sờ địa đốt chết rồi, cái này cũng quá kinh khủng. Keng, keng, keng lúc này Yến Thập Tam loạn choạng hoàng trung, tiếng chuông trận trận. Có nói không nên lời tiết tấu, hắn lẳng lặng yên đối với Long Quy cười cười, nói ra, đem ngươi theo trong lúc ngủ say gọi tỉnh lại, thật sự thật có lỗi, hiện tại ngươi tiếp tục ngủ đi. Nói xong lay động hoàng trung tốc độ nhanh hơn. Đạo tổ vực môn. A còn lại vi số không nhiều thăng cốc hạo gia cường giả dục mượn đạo tổ, vực môn đào tẩu, nhưng, bọn hắn còn không kịp mở ra đạo tổ vực môn, chỉ thấy Long Quy há mồm khẽ hấp, đem bọn hắn toàn bộ nuốt địa trong bụng, toàn bộ sống nuốt. Oanh, oanh, oanh tại Yến Thập Tam tiếng chuông thôi miên phía dưới, Long Quy lại từ từ địa về tới đại địa thâm uyên ở trong, vùi sâu vào bùn đất cồn cát bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, lãnh xa châu lại khôi phục bình tĩnh, cồn cát, sa mạc nghiền nát, dòng sông tiếp tục chảy xuôi, lại đang cát đảo bên ngoài tích thành hồ lớn. Không, đây không phải cát đảo, mà là Long Quy bối chỗ chỗ cao nhất. À lúc này hét thảm một tiếng vang lên, chân trời lục không ông chém vô địch, thần kiếm theo tinh vũ trong chảm xuống dưới. Đem thằng cốc hạo gia lão gia chủ sống sờ sờ địa bổ. Thống khoái, thống khoái, thống khoái cực kỳ. Lục không ông toàn thân là thương, nhưng là, y nguyên cuồng cười một tiếng, hắn hiện tại cuồng bá hình tượng cùng hắn trước kia ôm yếu bộ dáng hoàn toàn trái lại. Đương lục không ông trở lại cát đảo chi về sau, Yến Thập Tam dìu hắn tọa hạ, lại để cho hắn ăn vào một khỏa cự linh đan, băng bó kỹ miệng vết thương. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ lãnh xa châu là yên tĩnh vô cùng. Hết thảy mọi người liền đại khí cũng không dám thở gấp, ai cũng không nghĩ tới, thang cốc hạo gia lúc này đây kết cục so trước đó lần thứ nhất thảm thiết hơn, trước đó lần thứ nhất vui cười tam thiếu chém thang cốc hạo gia mấy ngàn cường giả, nhưng là, lúc này đây, thang cốc hạo gia vậy mà toàn quân bị diệt. Chỉ sợ mấy trăm năm ở trong, thang cốc hạo gia rốt cuộc khó với khôi phục nguyên khí. Nếu là thang cốc hạo gia không người kế tục, nói không chừng từ nay về sau xuống dốc. Có người nhẹ nhàng thở dài nói, như vậy kết cục quá thảm thiết rồi. Hơn vạn cường giả, trong đó có vô số thông thiên cảnh giới cường giả, hai cái nhân hoàng, toàn bộ chiến chết ở chỗ này, lúc này đây, Thang Cốc Hạo gia tổn thất quá thảm trọng rồi. Yến Thập Tam một lần nữa lên đài, lẳng lặng yên cười cười. Long Quy việc này, hắn ở kiếp trước đã biết rõ, trước đó lần thứ nhất Linh Lung Cổ Hướng tại Lãnh Sa Châu đào móc một kiện đồ vật, vậy mà phát hiện vùi ở dưới đất Long Quy, lúc kia, cái này đầu Long Quy đã ra hồn rồi. Long Quy nó hội sống ở chỗ này, đó là bởi vì Lãnh Sa Châu phía dưới có nhất mạch tám chuyển hòa trùng hỏa mạch, Long Quy chìm tỉnh ở chỗ này, không ngày nào không dạ hấp thu lấy cái này tám chuyển hòa trùng. Lúc ấy Linh Lung Cổ Hướng một vị bất hủ thiên tôn cũng không khỏi than nhẹ nói, Long Quy thân chảy xuôi lấy thời kỳ viễn cổ huyền vũ huyết thống, chỉ sợ trăm vạn năm chi về sau, nó y nguyên có thể còn sống, mà những người khác chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói rồi. Vị này bất hủ thiên tôn đã từng cảm thán, có đôi khi, sinh linh có trí tuệ cũng không phải là một chuyện tốt, khai linh trí, cũng là một kiện chuyện nghịch thiên. Rất nhiều trùng vương thú tinh không khai linh trí có thể sống hơn 10 vạn năm thậm chí, càng lâu. Một chỉ lão quy, đều có thể sống ngàn năm lâu. Mà người trời sinh có linh trí, cũng chỉ có vài thập niên tuổi thọ. Vị này bất hủ thiên tôn có chút ít hâm mộ nói, có trí tuệ không có thể là một chuyện tốt, có đôi khi tánh mạng chính là mấy vạn năm ngắn ngủi, không bằng một chỉ ngây thơ vô tri Long Quy. Yến Thập Tam từ nơi này vị bất hủ thiên tôn, trong miệng biết rõ về Long Quy hết thảy, về thói quen của nó, về nhược điểm của nó chờ. Yến Thập Tam trước đó tự mình đến một chuyến Lãnh Sa Châu, hắn phát hiện Long Quy còn sống phải hào hào, hơn nữa sau muôn đời trước khi cường đại hơn kinh khủng hơn, chỉ có điều, nó trước sau như một địa ngủ say. Yến Thập Tam vì có thể tỉnh lại Long Quy, tiếp chiếu bất hủ thiên tôn theo như lời thốn thước, chuyên môn chế tạo Hoàng Trung, hắn mượn Long Quy chi thủ, muốn chấn giết Thang Cốc Hạo ra hết thảy mọi người mã, lúc này đây Yến Thập Tam là xuống tay độc ác, lại để cho Thang Cốc Hạo ra có đến mà không có về. Nhưng mà, Thang Cốc Hạo ra cũng không biết là mà tính, hai vị nhân hoàng cùng hơn vạn cường giả giá lâm, bọn hắn cho rằng lúc này đây tuyệt đối có thể đoạt lại Hạo Nhật Luân, thật không ngờ, cuối cùng dĩ nhiên là toàn quân bị diệt, không tốt rồi. Không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Ngay tại một mảnh tĩnh mịch thời điểm, chân trời một đại môn phái vực môn lại một lần nữa mở ra, một cường giả theo vực môn lao tới, thất sắc hét lớn. Tam sư huynh, chuyện gì cho ngươi như thế bối rối? Cái này cường giả đồng môn vội vàng hỏi. Xúc, Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ bị giết. Cái này cường giả xông vào sau khi đi ra, há mồm thở dốc, hai chân thẳng run, cuối cùng lắp bắp. Cái gì, Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ bị giết? Là vui cười tam thiếu sao? Tin tức này thoáng cái đem đám người có thể nổ tung rồi, thất sư tổ là thiên tôn, lại bị giết, cái này để ở chàng vô số tu sĩ không khỏi chịu một giật mình. Không, đúng Vãn Vân Tông nhân hoàng, không, Vãn Vân Tông một cái khác tôn, không phải nhân hoàng, đúng thiên tôn, chỉ sợ là thánh thiên tôn. Hắn một tay đem thất sư tổ sống sờ sờ địa bóp chết rồi. Cái này cường giả hồi tưởng lại ngay lúc đó một màn, hai chân đều khống chế không nổi địa thẳng run, sống sờ sờ địa bị bóp chết rồi. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, cũng không khỏi hai chân thẳng run lên, chịu hoảng sợ, một vị thiên tôn lại bị sống sờ sờ bóp chết rồi. Lúc này, hết thảy mọi người, kể cả phòng đấu giá bên trên sở hữu khách nhân, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đại khí không dám thở gấp. Chư vị, vừa rồi một chút tiểu sự việc xen giữa. Cho mọi người trợ hứng, hiện tại tiểu sự việc xen giữa đã diễn tấu đã xong, mọi người có thể tiếp tục ra giá. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, ôn nhu nói. Ở đây tất cả mọi người không khỏi một hồi trầm mặc, đã diệt hai vị nhân hoàng, giết hơn vạn cường giả, cái này cũng chỉ là nho nhỏ sự việc xen giữa, còn có so đây càng đại sự việc xen giữa sao? Mọi người còn có bảo vật gì đâu rồi, cũng có thể lấy ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Hạo Nhật Luân, ta đã muốn. Lúc này... Khách nhân trong có một người đứng, hắn thật sâu hô hít một hơi, từ từ nói. Yến Thập Tam nhìn qua người này, cười cười, nói ra, nghe khẩu khí, vị quý khách kia là nguyện nhất định phải có. Để cho ta đoán một cái, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thang Cốc Hạo gia người. Cái này khách nhân đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng lấy xuống chính mình cái khăn che mặt, lộ ra một tấm mặt mo này, chỉ thấy mặt mo là nếp nhăn giao thoa tung hoành, hắn nhẹ nhàng mà thở dài nói. Đúng vậy, ta là Thang Cốc Hạo gia một cái vô danh tiểu tốt. Lúc này ở chàng khách nhân đều không khỏi nhìn qua lão nhân này, tất cả mọi người nhìn nhau liếc, người ở chỗ này, cũng không nhận ra lão giả trước mắt là Thang Cốc Hạo gia những người nào vật. Liền ngươi như vậy tu luyện rồi Thang Cốc năm luân người đều là vô danh tiểu tốt, như vậy, thiên hạ hôm nay, không có mấy người đại nhân vật. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Thang Cốc một vòng, chính là nghịch thiên tổ học, coi như là Thang Cốc Hạo gia cường giả, cũng không phải mỗi người có thể tu luyện. Lão nhân này là trầm mặc không thôi, trận này ván bài, bọn hắn Thang Cốc Hạo gia thua, thua rối tinh rối mù. Đáng tiếc, hắn vô lực xoay chuyển trời đất, không phải không thừa nhận, ngươi là một cái rất có trí tuệ người, Hạo gia vạn bên trên vẫn lạc, ngươi còn có thể bảo trì bình thản, ngươi đây là thành đại sự thế hệ. Yến Thập Tam nhẹ giọng ôn nhu nói, nếu như ta không có đoán sai, vui cười Tam thiếu có lẽ lúc này. Lão nhân này nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, Thất ca không nghe ta, nếu không, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Người ở chỗ này cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, lão nhân này dĩ nhiên là cùng Thất sư tổ cùng thế hệ, xem ra đích thật là đại nhân vật. Thang cốc Hạo gia, không hổ là đạo tổ truyền thừa, ngọa hổ tàng long, ta vốn chờ ngươi ra tay, đáng tiếc. Nếu không, các ngươi Thang cốc Hạo gia lại là một vị rất giỏi cường giả vẫn lạc. Lúc này, khách nhân cho một người khác đứng, gỡ xuống cái khăn che mặt, lộ ra chân dung, dĩ nhiên là vui cười Tam thiếu. Người ở chỗ này cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Yến Thập Tam chân thân tại trong bọn họ, vui cười Tam thiếu tại trong bọn họ, chắc lần này, đều tại Yến Thập Tam trong lòng bàn tay. Ngươi ra giá đi, ngươi muốn cái gì mới nguyện ý còn Hạo Nhật Luân. Lão nhân này bất đắc dĩ nói. Hắn đạo hạnh tuy nhiên sâu đậm, nhưng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vì vui cười Tam thiếu ở chỗ này, hắn ra tay, chỉ sợ là vẫn lạc tại đây. Cái này đối với Thang cốc Hạo gia không có bất kỳ chỗ tốt, hiện tại Thang cốc Hạo gia là tổn binh hao tướng. Nếu như hắn đều chết ở chỗ này, tương lai Thang cốc Hạo gia chỉ sợ là loạn thành một bầy. Kỳ thật, ta càng muốn giết ngươi, ta tin tưởng, các ngươi Thang cốc Hạo gia có thể độc ngăn cản một mặt người đã không có mấy người rồi. Hiện tại các ngươi Thang cốc Hạo gia tự tính toán còn có cường giả còn sống, chỉ sợ đều đại loạn, nói không chừng sẽ vì cướp đoạt bảo vật đánh đập tàn nhẫn. Nếu như ngươi vừa chết, Thang cốc Hạo gia rất có thể là phá thành mảnh nhỏ, một cái đạo tổ truyền thừa, từ nay về sau vẫn lạc. Yến Thập Tam không khỏi ôn nhu địa cười cười. Lão nhân này trầm mặc không nói, Yến Thập Tam lời này là nói đúng, Thang cốc Hạo gia vô số cường giả vẫn lạc, một vị thiên tôn hai cái nhân hoàng bị trảm, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, không nói Thang cốc Hạo gia đại loạn, chỉ sợ những thèm thuồng kia Thang cốc Hạo gia đại môn phái đều sẽ động thủ. Đáng tiếc nha, ngươi lại chìm ở khí, ta không có giết chính mình khách nhân đích thói quen. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão nhân này đích thật là rất có trí tuệ người, đáng tiếc. Thất sư tổ vẫn còn thời điểm, Thang cốc Hạo gia còn không phải hắn định đoạt. Cái này sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta nghe nói, Hạo ngày đạo tổ năm đó công phạt Thang cốc, đã từng vẻ một xoa Thái Dương thần cây nhánh cây, thứ này có lẽ vẫn còn các ngươi Thang cốc Hạo gia à? Thái Dương thần cây nhánh cây, ở đây khách nhân đều không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thứ này, đối với Thang cốc Hạo gia mà nói, đó là vô giá chi vật. Đối với Thang cốc Hạo gia mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Lão nhân này đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, Thái Dương thần cây nhánh cây ta Thang cốc Hạo gia nguyện lấy ra. Đã có một cái tốt mở đầu. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, năm đó đạo tổ đánh vào đại đạo Thang cốc, lão nhân gia ông ta đã có thể bẻ Thái Dương thần cây nhánh cây, ta đoán được đúng vậy, hắn còn có lẽ nhặt được lưỡng kiện đồ vật, một kiện là 12 chi cột cờ. Cái này 12 chi cột cờ tên là Linh Lung Bảo Chân Kỳ, này là bán tổ luyện tạo chi vật. Một kiện khác chính là một bản sách cổ, có phải hay không? Lão nhân giật mình địa nhìn qua Yến Thập Tam, chuyện này, coi như là Thang cốc Hạo gia cao tầng điều thiếu không ai biết, Yến Thập Tam vậy mà biết được nhất thanh nhị sở, cái này quá lại để cho hắn giật mình rồi. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác có cái này lưỡng kiện đồ vật. Lão nhân này đành phải gật đầu thừa nhận nói ra. Linh Lung Bảo Chân cột cờ, 12 chi, ta đã muốn. Các ngươi Thang cốc Hạo gia ẩn dưỡng lâu như vậy, ta tin tưởng nó nguyên khí đã khôi phục. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, từ từ nói, tốt, cho, bán tổ tế bảo bảo vật, 12 chi cột cờ có thể bố kế tiếp nguyên vẹn không sức mẻ bán tổ tuyệt trận, Thang cốc Hạo gia vì khôi phục nó nguyên khí, ẩn dưỡng vô số tuế nguyện, thật không ngờ cuối cùng nhất chỉ có thể là vì người khác làm mai mối. Cái kia bản sách cổ, các ngươi cũng không chỗ hữu dụng, ta cũng muốn rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, tốt, cho, so về 12 chi cột cờ đến. Cái kia bản không chỗ hữu dụng sách cổ căn bản là tính toán không được cái gì, còn có một kiện đồ vật, nghe nói các ngươi năm đó, Hạo ngày đạo tổ đã từng chém giết hắn một vị kẻ địch vốn có xưa nay, tại vị này kẻ địch vốn có xưa nay, trên người vò tay một miếng bá giả vô thượng thần thạch, thứ này vẫn còn các ngươi Thang cốc Hạo ra sao? Yến Thập Tam nói ra, tốt, cũng cho. Cuối cùng, vị lão nhân này cắn răng một cái, một lời đáp ứng ra rồi. Yến Thập Tam muốn cái này miếng bá giả vô thượng thần thạch. Là làm vui Tam thiếu sở muốn, bởi vì này thần thạch vừa vặn phối hợp vui cười Tam thiếu hoành thiên cổ kinh. Ta cũng không phải lòng tham người, có cái này bốn kiện, đủ mình. Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua ở đây khách nhân, nói ra, đương nhiên, đây không phải cuối cùng nhất kết quả. Nếu có ở đây vị nào khách nhân so thăng cốc Hạo gia giá rất cao, Hạo Nhật Luân tự là các ngươi. Ở đây sở hữu khách nhân một hồi trầm mặc, riêng là Thái Dương thần cây nhánh cây đều đầy đủ lại để cho người kinh diễm, chớ nói chi là có một kiện bán tổ chi bảo, một khỏa thần thạch, còn có một kiện không biết tên sách cổ. Như vậy giá cả rất cao ngang rồi, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây khách nhân đều không mở miệng, như thế giá cả đã đủ cao, chỉ sợ ở đây đại môn phái không có mấy người nguyện ý. Nếu là thang cốc Hạo gia ra giá cao nhất, như vậy, Hạo Nhật Luân do thang cốc Hạo gia chỗ lại lấy được. Cuối cùng, Thiên Bảo các đấu giá sư tuyên bố nói ra. Thang cốc Hạo gia lão nhân đắng chát địa cười cười, vốn, bọn hắn thang cốc Hạo gia có thể sử dụng cái này, bốn kiện bảo vật có thể đổi về Hạo Nhật Luân. Nhưng mà, hiện tại lại bỏ ra một vị thiên tôn, hai vị nhân hoàng, hơn vạn cường giả. Thang cốc Hạo gia không chỉ là bảo vật tổn thất thảm trọng, toàn cả thế gia nguyên khí cũng theo đó đại thương. Sớm biết như vậy kết quả như vậy, căn bản là không nên tới ngạnh, nếu là ngay từ đầu tự cùng Yến Thập Tam chịu thua, bọn hắn thang cốc Hạo gia cũng sẽ không tổn binh hao tướng. Một hồi có 102 đấu giá cuối cùng nhất xong việc, thang cốc Hạo gia đã đáp ứng Yến Thập Tam điều kiện, dùng Thái Dương thần cây nhánh cây, 12 chi bán tổ cấp bậc linh lung bảo chân cột cờ, một quả bá giả vô thượng thần thạch, cùng với một bản không biết tên chữ sách cổ đổi về tổ binh Hạo Nhật Luân. Song phương tại Thiên Bảo các công chứng phía dưới, giao hàng sở hữu vật phẩm, thang cốc Hạo gia thu hồi chính mình tổ binh, mà Yến Thập Tam đã nhận được mình muốn đồ vật. Về phần môn phái khác, đành phải là tiếc nuối, lúc này đây thang cốc Hạo gia là xuất huyết nhiều, mặc dù có không ít môn phái cũng muốn Hạo Nhật Luân, nhưng lại ra không dậy nổi thang cốc Hạo gia như vậy giá trên trời, đành phải lại để cho thang cốc Hạo gia đấu giá mua trở về chính mình tổ binh. Cuối cùng nhất, mọi người nói đến trận này giao dịch, vô số người đều lắc đầu. Rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi cảm thán nói, thang cốc Hạo gia thua lỗ, mất đi rối tinh rối mù. Nếu như ngay từ đầu tự chịu thua, cũng không cần trả giá như thế một cái giá lớn. Hiện tại, không chỉ là bỏ ra kinh thiên chân bảo trục đồ Hạo Nhật Luân, hơn nữa là tổn thất một vị thiên tôn hai vị nhân hoàng hơn vạn cường giả. Về phần những thứ khác bỏ binh tổn thất, càng thì không cách nào đánh giá. Lúc này đây thang cốc Hạo gia là xuất huyết nhiều rồi, bọn hắn lịch đại tổ tông chỗ tích lũy của cải tại lúc này đây. Chỉ sợ là tiêu xài không ít, không nói chuộc đồ Hạo Nhật Luân chân bảo, bọn hắn hứa hẹn cho những đại môn phái kia chỗ tốt, đều là một số khổng lồ số lượng. Huống chi trận này chiến tranh bọn hắn hao tổn vô số bảo chân. Lúc này đây lăn qua lăn lại, chỉ sợ thang cốc Hạo gia không có mấy trăm năm là khó với khôi phục nguyên khí rồi. Rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái nói. Đương nhiên, đối với thang cốc Hạo gia đa số đại môn phái đều không ôm tại đồng tình, có đại nhân vật cười lạnh nói, cái này cũng có thể cho thang cốc Hạo gia một chút giáo huấn. Đừng cho là mình là đạo tổ truyền thừa, tại Đông Cương có thể hoành lấy đến. Bất luận nói như thế nào, thang cốc Hạo gia mất đi tổ binh trước đây, Yến Thập Tam nhặt được tổ binh tại về sau, người ta đạt được tổ binh, là lẽ thẳng khí hùng. Hắn vừa rồi không có giết đến tận thang cốc Hạo gia đi lại bọn hắn tổ binh. Chính mình tổ binh bị người nhặt được rồi, còn thái độ mạnh như thế ngạnh, muốn không trả giá thật nhiều sẽ thu hồi chính mình tổ binh. Như thế tự ngạo tự đại, tổn thất thảm trọng, cũng là bọn hắn tự tìm. Đối với đủ loại đàm luận. Lúc này đây thang cốc Hạo gia không giống như trước kia như vậy khí thế trùng thiên, hung hăng càn quấy vô cùng, lúc này đây thang cốc Hạo gia là lựa chọn trầm mặc. Lúc này đây thang cốc Hạo gia tổn thất quá thảm trọng rồi, tuy nhiên trục đồ tổ binh, nhưng là, trong đó tổn thất căn bản là không cách nào tưởng tượng, hiện tại thang cốc Hạo gia đang bề bộn lấy ổn định bên trong, để tránh nội loạn, hư binh dưỡng khí, hy vọng khôi phục nguyên khí, ở đâu còn có tinh lực đi để ý tới bên ngoài đủ loại tin đồn. Lúc này đây giao dịch truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Thậm chí Bắc Thiên, Nam Hoang đều không ai biết. Nói tới lúc này đây giao dịch, tất cả mọi người không khỏi nói tới hai trận đại chiến, Lãnh Sa Châu đại chiến, Vãn Vân Tông đại chiến. Lãnh Sa Châu đại chiến, mọi người không có bao nhiêu thứ có thể đàm, nói tới trận này đại chiến, mọi người chỉ có thể nói hai kiện sự tình, Lục Không Ông Vô Song Hoàng Tư, Yến Thập Tam Tà Môn. Lục Tông Chủ tuy nhiên là hậu tấn nhân hoàng, nhưng là, hắn Hoàng Tư Vô Song, sẽ không thua bất luận cái gì lão một đời nhân hoàng. Nhìn một chút thang cốc Hạo gia lão gia chủ bị trảm sẽ biết. Nếu như không phải hắn một dùng địch hai, nói không chừng có thể cùng Hạo Tam ngàn đại chiến một hồi, Lục Tông Chủ đây tuyệt đối là Hoàng Trung Hoàng. Nói tới Lục Không Ông, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, dù sao, nhiều khi, mới một đời nhân hoàng là khó với cùng lão một đời nhân hoàng tranh phong, dù sao lão một đời nhân hoàng tại cảnh giới này bên trên dâm thấm càng lâu. Nhưng là, Lục Không Ông lại không hề lo lắng địa chém giết thang cốc Hạo gia lão gia chủ. Cái này lại để cho người không thể không cảm thán nói, hỏi không trước sau, chỉ cần thiên phú đủ nghịch thiên, có một khỏa kiên nghị đạo tâm, kẻ đến sau cũng đồng dạng có thể vượt qua tiền nhân. Về phần Yến Thập Tam, mọi người ngoại trừ im lặng hay vẫn là im lặng, rất nhiều người chỉ có thể nói, yêu, thập phần yêu, chỉ có thể nói, Tiểu tử này quá tà môn, quá lòng dạ ác độc tay sự tình. Hắn đã sớm là đào tốt rồi lừa bịp chờ Thang Cốc Hạo gia hướng bên trong nhảy. Thang Cốc Hạo gia còn dương dương tự đắc, tự cho là khống chế lấy toàn bộ đại cục. Thật không ngờ lại chính Quang Yến thập tam lòng kẻ dưới, cuối cùng là toàn quân bị diệt. Lãnh Sa Châu một trận chiến, mọi người khắc sâu ấn tượng, Yến thập tam đào một cái hố to, lại để cho Thang Cốc Hạo gia hướng bên trong nhảy. Cuối cùng Thang Cốc Hạo gia sở hữu cường giả bị Yến thập tam giết được không còn một mảnh. Tiểu tử này, quá tâm ngoan thủ lạt rồi, về sau muốn cẩn thận một chút, nếu không, không biết là thế nào chết. Có một ít ông cụ không khỏi cảm thán, lúc này, có chút lớn nhân vật ông cụ cũng không khỏi đối với Yến thập tam kiêng kỵ. Tiểu tử này quá tà môn rồi. Ông cụ đối với hồn phủ cảnh giới tu sĩ kiêng kỵ, cái này nghe có chút đầm rồng hang hổ, nhưng là, một ít ông cụ hay là đối với Yến thập tam kiêng kỵ vô cùng, liền nhân hoàng hắn đều có thể chôn giết, bọn hắn những chính là này ông cụ được coi là cái gì. Trận này thịnh hội sau khi chấm dứt, mọi người đàm được tối đa còn Vãn Vân Tông chính là cái kia thần bí nhân hoàng. Không, đây không phải là một nhân hoàng, trước kia tất cả mọi người tự cho là, Vãn Vân Tông chính là cái người kia căn bản cũng không phải là nhân hoàng. Là một vị thiên tôn, thậm chí có khả năng so vui cười tam thiếu còn cường đại hơn rất nhiều. Có người nói tới Vãn Vân Tông thần bí nhân hoàng không khỏi nói như vậy đạo. Ngày đó Vãn Vân Tông một trận chiến, mọi người chỉ sợ là cả đời cũng khó khăn tại quên. Không, chính xác nói đến, đây không phải một trận chiến, đây là đơn phương hành hạ đến chết, là Vãn Vân Tông thần bí thiên tôn hành hạ đến chết Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ. Đối phương từ đầu đến cuối đều không có mặt mày rạng rỡ, chỉ là từ cửu thiên bên trên giò xét hạ một cái đại thủ. Tự sống sờ sờ mà đem thất sư tổ nhất chết rồi. Một cái thiên tôn nha, cứ như vậy sống sờ sờ địa bị nhất chết rồi. Cái này là bực nào khủng bố cảnh giới nha. Chuyện cho tới bây giờ, có người chứng kiến nói đến lúc ấy một màn, cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Đúng nha, cái này quá kinh khủng, một vị thiên tôn, trong tay của đối phương, như là một con kiến đồng dạng, bị sống sờ sờ địa nhất chết rồi. Đối phương từ đầu đến cuối đều không có lộ thoáng một phát mặt. Hoặc là, đối với hắn mà nói, thất sư tổ liền một con kiến đều không bằng. Rất nhiều người chứng kiến nói tới một kiện sự này, cũng không khỏi chịu sợ. Rất nhiều người cũng không khỏi suy đoán Vãn Vân Tông, thần bí thiên tôn thân phận cùng đạo hạnh. Có người không khỏi nói ra, Vãn Vân Tông vị này thần bí thiên tôn, đến tột cùng là người nào vậy, đến bây giờ mới thôi, đều không có người bái kiến hắn đích hình dáng. Có khả năng là Vãn Vân Tông lão một đời tông chủ, có người nói, cũng có khả năng Vãn Vân song thánh một trong tôn vô địch thân truyền đệ tử. Đối với Vãn Vân Tông vị này thần bí thiên tôn, có đủ loại suy đoán, lại để cho mọi người cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, không chỉ là Vãn Vân Tông vị này thiên tôn thân phận, liền hắn đạo hạnh cũng đều bị từng cái suy đoán. Có thể đem Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ sống sờ sờ địa nhất chết rồi, đối phương chỉ sợ là thánh thiên tôn cảnh giới a. Chỉ có thánh thiên tôn cảnh giới, mới có thể đem nửa thiên tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn sống sờ sờ bóp chết a. Có người không khỏi suy đoán nói. Cũng có người lớn mật suy đoán nói ra, cái này cũng không có thể, nói không chừng là trong truyền thuyết bất hủ thiên tôn, tại bất hủ thiên tôn trước mặt, như Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ cũng chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi. Nghe nói, Thang Cốc Hạo gia đời thứ nhất thiên tài cũng là đạt đến bất hủ thiên tôn cảnh giới. Đối với Vãn Vân Tông thần bí thiên tôn, có rất nhiều lời đồn đãi, cũng có rất nhiều suy đoán, thậm chí có cùng Vãn Vân Tông, giao hảo đại môn phái tự mình bên trên Vãn Vân Tông chứng thực, nhưng là, Vãn Vân Tông lục không ông. Đối với thần bí thiên tôn là chỉ chữ không đề cập tới, cái này lại để cho tất cả mọi người hiếu kỳ vô cùng. Mặc dù là hiếu kỳ, nhưng, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, thế nhưng mà không người nào dám nhập Vãn Vân Tông dò xét đến tột cùng, ngay cả thiên tôn đều bị sống sờ sờ địa nhất chết rồi, những người khác liều lĩnh đi Vãn Vân Tông dò xét thử, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hiện tại mọi người có thể khẳng định, Vãn Vân Tông có được một vị thiên tôn, thậm chí có thể là một vị thánh thiên tôn, một vị nhân hoàng, thực lực như vậy. Lại để cho bất luận cái gì một đại môn phái đều không bên trên chịu ghé mắt. Triều tịch nhất mạch, hiện tại đầy đủ cường đại rồi, tuy nhiên nội tình mỏng hơi có chút, nhưng là, bọn hắn thực lực bây giờ, sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa, thậm chí so đạo tổ truyền thừa còn muốn cường đại hơn. Hiện tại triều tịch nhất mạch, có hai vị thiên tôn, một vị nhân hoàng, thực lực như vậy, phóng nhãn đông cương, thậm chí là thiên hạ tứ phương, có mấy cái môn phái có thể cùng chi tranh phong. Có rất nhiều người không khỏi chịu cảm thán nói. Đối với ngoại giới đủ loại suy đoán, đủ loại lời đồn đãi, Yến Thập Tam không có tâm tư đi để ý tới, hắn cùng với Thang Cốc Hạo gia giao hàng chi về sau, liền trở về Vãn Vân Tông, về tới Linh Dược Phong. Yến Thập Tam trở lại Vãn Vân Tông thời điểm, Vãn Vân Tông cử hành một hồi long trọng nghênh đón điển lễ, hiện tại Yến Thập Tam thế nhưng mà Vãn Vân Tông tấm gương, là Vãn Vân Tông anh hùng, Yến Thập Tam trở lại thời điểm, Vãn Vân Tông cao thấp có thể nói là hoan hô vỗ tay. dùng lực lượng một người, đã diệt Thang Cốc Hạo ra hơn vạn cường giả, thậm chí là chết cháy một vị nhân hoàng, hơn nữa hay vẫn là Hoàng Trung Hoàng, như thế hành động vĩ đại, toàn bộ Vãn Vân Tông cũng chỉ có Yến Thập Tam một người hiểu rõ. Huynh đệ của ta tự nghịch thiên, ngư được rối tinh rối mù, cái gì đạo tổ truyền thừa, cái gì nhân hoàng, cái kia đều là chó má đều không bằng. Vương Mãnh này đây Yến Thập Tam vi ngạo, khoa trương nói. Mà Trái Hoa không nói tiếng nào, chỉ là ha ha địa cười ngây ngô, một bộ thật thà chất phác lão bộ dáng. Yến Thập Tam thì là khiết Vương Mãnh liếc, nói ra, lời này của ngươi quá trâu rồi, có muốn hay không ta nói cho tông chủ nghe một chút. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Vương Mãnh lập tức rụt rụt đầu, vội vàng lắc đầu nói ra, đừng, đừng, ngàn vạn đừng, huynh đệ, xem tại ta và ngươi giao tình phân thượng, ngươi có thể tha ta. Hắn nói cái gì nhân hoàng chó má đều không bằng, lục không ông thế nhưng mà một nhân hoàng, đây không phải là tương đương nói lục không ông chó má đều không bằng. Tự tính toán cho Vương Mãnh 10 cái la gan, cũng không dám nói như thế lục không ông. Yến Thập Tam cười cười, đây chỉ là một vui đùa mà thôi, hù dọa thoáng một phát khoa trương Vương Mãnh mà thôi. Yến Thập Tam theo Thang Cốc Hạo, ra tay ở bên trong lấy được Thái Dương thần cây nhánh cây, 12 chi linh lung bảo chân cột cờ, bá giả vô thượng thần thạch, một bản không biết tên chữ sách cổ. Yến Thập Tam đem 12 chi linh lung bảo chân cột cờ giao cho lục không ông, thứ này lưu cho Vãn Vân Tông. 12 chi linh lung bảo chân cột cờ, thứ này, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi, tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam tận mắt nhìn thấy linh lung bán tổ luyện thành, linh lung bán tổ tiến vào đại đạo Thang Cốc lúc tự mượn vật ấy mở đường. Về sau linh lung bán tổ bắt nó trấn áp tại đại đạo Thang Cốc ở trong,